Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243 xem trọng ngươi vị hôn thê. Sáng sớm Nguyệt ở hôn mê phía trước, từng lần nữa làm ơn lão phu không thể đem việc này báo cho nha đầu. Cho nên lão phu mới, không xác định, nhưng là hỏa hoa sen đối hắn trước mắt trạng huống xác thật có rất quan trọng tác dụng có thể hay. Không cứu sáng sớm Nguyệt mệnh, A Thất cũng không dám cam đoan, chẳng sợ hắn là đã từng dược vương, hắn cũng không dám bảo đảm ni, hỏa hoa sen thật sự có thể cứu hắn mệnh. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, sáng sớm Nguyệt đối ngữ nhi ái có lẽ không thể do hắn thiếu. Hiện giờ chỉ treo một hơi, Hiên Viên Ly Đêm hô hấp cứng lại, ấn đường nhảy vài hạ. A Thất thở dài một hơi, lúc ấy, ta cùng cung kình hàn cứu đến kịp thời, sáng sớm Nguyệt trước mặt giữ được một cái tánh mạng, nhưng toàn thân gân mạch đi ngược chiều, tất cả đứt gãy, hiện giờ chỉ còn lại có một hơi treo, nhu cầu cấp bách muốn này cây hỏa hoa sen tục mệnh mở ra luân hồi bàn người hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ, điểm này Hiên Viên Ly Đêm là biết đến, hắn hiện tại thế nào? Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Nếu không, hắn sẽ không dễ như trở bàn tay liền đáp ứng tham gia võ lâm đại hội. Giúp hắn được đến này cây hỏa hoa sen, A Thất đoán được hắn muốn hỏi vấn đề chính là cái này. Qua nửa ngày, hắn mới nói, hỏa hoa sen là vì cứu sáng sớm Nguyệt. Hiên Viên Ly Đêm trầm hạ đôi mắt, màu nâu thanh huy con ngươi như là nhiễm nùng mạc. Giờ phút này thế nhưng thâm trầm đến làm người sợ hãi. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, A Thất dẫn đầu nói. Hắn giống như biết Hiên Viên Ly Đêm sẽ ra tới giống nhau. A Thất đứng ở cửa, nắm mã, vẫn chưa lên ngựa, Hiên Viên Ly Đêm bước nhanh từ tửu lầu lầu 2 vượt đến lầu 1 đại sành. Sau đó ra tửu lầu đại môn, Phượng Khinh Ngự an tâm ngồi ở ghế trên. Nàng đều kêu A Thất sư phụ, Ly Đêm tổng sẽ không giết nàng sư phụ. Đúng vậy, là nàng hồ đồ, Hiên Viên Ly Đêm đều nói như vậy. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên là tin tưởng hắn, nương tử đều kêu hắn một tiếng sư phụ, vi phu sao có thể động hắn. Nương tử an tâm ngồi ở chỗ này, vi phu đi hỏi một sự kiện, một lát liền trở về, Hiên Viên Ly Đêm đè lại nàng bả vai. Đem nàng ấn hồi ghế trên ngồi, nàng biết Ly Đêm trong lòng vẫn luôn hận sư phụ, hận không thể đem sư phụ giết, nếu không phải nàng ở chỗ này, Ly Đêm phỏng chừng đã sớm cùng sư phụ động thủ. Phượng Khinh Ngự thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm sư phụ phía sau lưng, nhịn không được lo lắng, cũng theo hắn đứng dậy, nương tử ở chỗ này ngồi. Vi phu đi ra ngoài có một số việc muốn làm ni, Hiên Viên Ly Đêm buông chén rượu. Đứng dậy, A Thất nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm, xoay người ra Đức Long Tửu Lầu. Hảo, sư phụ trên đường chú ý an toàn, đôi mắt hơi hơi nâng lên lại liễm hạ. Hiên Viên Ly Đêm nâng chung trà lên tay dừng một chút. A Thất cười nói, vi sư xác thật muốn xuất phát, một lát liền lên đường. Đặc tới nơi này cùng nha đầu nói thanh đừng, chẳng lẽ sư phụ là sốt ruột cầm hỏa hoa sen trở về. Liền hắn bằng hữu, như thế nào nhanh như vậy liền phải rời đi, sư phụ trên người không phải còn có thương tích sao? Sư phụ, người là tính toán hiện tại liền rời đi Hổ Biên Thành sao? Phượng Khinh Ngữ nhìn sư phụ chờ xuất phát bộ dáng liền đoán được. A Thất liền tới rồi, mấy người ngồi không trong chốc lát. Đáng thương, trở lại đế đô lại dư lại hắn cùng ngũ ca, còn tưởng rằng hắn cùng ngũ ca tiến đến có thể đem hoàng huynh cùng hoàng tẩu tiếp trở về. Ai ngờ, Nga, Hiên Viên Thanh Huyền ghé vào trên bàn, vẫn là trước chờ hai ngày đi, võ lâm đại hội mới vừa kết thúc, mấy cái trên quan đạo người đi đường rất nhiều, xe ngựa chỉ sợ khó có thể thông hành, Hiên Viên Ly Đêm suy nghĩ một chút trả lời. Thì hoàng huynh cùng hoàng tẩu tính toán khi nào đứng dậy? Hiên Viên Thanh Huyền hỏi. Hiên Viên Thanh Huyền hứng thú nháy mắt không có. Vạn nhất hắn đi thiên u tộc xông ra cái gì đại họa tới. Chỉ sợ hoàng huynh cùng hoàng tẩu cũng cháo không được. Hiên Viên Thanh Huyền lắc lắc đầu. Hắn vẫn là không đi hảo. Hơi có vô ý liền sẽ muốn nhân tính mệnh. Không phải, Thiên U tộc quy củ phồn đa. Hơi có vô ý liền sẽ muốn nhân tính mệnh. Vẫn là không đi cho thỏa đáng. Nói nữa, bất quá là một cái tị thế bộ lạc thôi. Cũng không có gì đặc thù địa phương, Phượng Khinh Ngữ nói. Ta không thể đi sao? Hiên Viên Thanh Huyền có chút uể oải. Ngay cả nàng cùng Ly Đêm tiến đến đều là lặng lẽ. Tận lực không kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng Thiên U tộc người đối ngoại nhân rất là bài xích. Phượng Khinh Ngữ biết Tiểu Lục là tiểu hài tử tâm tính. Ái khắp nơi chơi là bình thường. Thú vị địa phương hắn đều muốn đi. Hiên Viên Thanh Huyền tắc tò mò hỏi. Hoàng Tẩu, Thiên U tộc ở địa phương nào? Có thể hay không mang ta cùng tiến đến, từ mấy người bọn họ đàm luận chung. Hiên Viên Thanh Huyền cảm thấy Thiên U tộc hẳn là một cái tập phần không thần bí địa phương. Phượng Khinh Ngữ nhấp mấy ngụm nước, ngẩng đầu nói, sẽ không đã khuya, đi một chuyến liền hồi, tưởng tượng đến cái loại này tình huống. Hiên Viên mát lạnh trong lòng liền vô cùng bi thôi, lấy Hoàng huynh tính tình. Phòng chừng lại sẽ chờ đến Hoàng Tẩu ở Thiên U tộc sinh sản xong lúc sau lại trở về. Nói không chừng trực tiếp không trở lại. Trực giác nói cho Hiên Viên mát lạnh Hoàng huynh nói tin không được. Tiểu tề tử Hòa Nhã Linh ở Thiên U tộc. Ta và ngươi Hoàng Tẩu muốn đi một chuyến đưa bọn họ tiếp trở về. Hiên Viên Ly Đêm hơi thay mát. Khó được nghiêm túc trả lời lão ngũ nói. Hắn thật vất vả mới cùng Tiểu Lục tìm được Hổ Biên Thành tới. Ai ngờ Hoàng huynh thế nhưng phải đi. Hoàng huynh, người sẽ không thật sự tính toán cùng Hoàng Tẩu đi cái kia cái gì Thiên U tộc đi. Hiên Viên mát lạnh vẻ mặt đưa đám. Nhìn đang ở vì Phượng Khinh Ngữ châm trà Hiên Viên Ly Đê Monster Hiên Viên rửa sạch ngồi một hồi. Đến tửu lầu liền đột nhiên nắm lên trên bàn ấm trà đổ một ly trà lăn long lóc uống lên. Hiện tại võ lâm đại hội đã qua đi. Những người đó tự nhiên liền trực tiếp rời đi, bởi vì võ lâm đại hội, mấy ngày nay mới tụ tập không ít người. Hổ Biên Thành vốn dĩ chính là Phượng Ly Thiên Triều phía nam một chỗ tiểu thành. Vị trí hẻo lánh, ngày thường rất ít có người tiến đến. Mấy người trở về đến tửu lâu thời điểm, người đã xa không có mấy ngày hôm trước như vậy chen chúc. Hết chương.